sách này ha, để cho khi nào có lên đi. Ờ, khi nào có cái tiểu hả? Xin cho xin cho khi nào không có là xin cho. Nhị. Ờ, từ khi nào nãy tôi thấy có chiếc xe nào mới vô thấy không? Càng vô ủa cái này ướt nhẹp vậy? Cẩn thận nha. Nước. À, đi vô. Sư thấy trên xe chạy vô. Rồi, là chúng ta đi tiếp tục qua cái phần mà tâm dục giới. À, cùng trước đó, chúng ta đã đi tới cái phần tâm dục giới. Thì nay chúng ta đi tiếp tục theo cái phần tâm dục giới. Thì các sư Phật tử đó, dục giới đó, hay là kama, loka, hay là cõi. À, có dục giới hay là có một cái từ ngữ nữa là kamakumi địa giới dục địa giới tại trên xe nói như là dục kumi ta nói tới kamaloka đó thì ta nói là về từ ngữ đó là cõi dục giới hay là thế gian loka là chữ thế gian có hiện tượng nghe hả loka đó là tên gọi là thế gian. Cái gì mà thuộc về thế gian á, cái dục gì mà thuộc thế gian á, tên gọi là Lokiya, thuộc về thế gian. Để ta nghe kịp ha. Giống như Attha Lokiya Thamma là tám pháp thuộc về thế gian, tên gọi là bát phong á. Các vị tự nghe kịp không? Thí dụ như từ ngữ mà ta hay được thực thay ở từ cái đó, Attha Lokiya Thamma. Cái gì mà thuộc về thế gian á là chữ loka lokiya nè tám pháp này nè tám pháp thuộc về thế gian thì cái chữ loka đó nó biến cách ra thành là lokiya với từ kia hay kiểu này như Đức Phật ngài có cái ân đức đó, cái hồng danh đó ngài tên là lokavidu ngài có cái hồng danh là lokavidu là trong tên gọi là thế gian giải. Thế gian giải là giải đáp mọi chuyện của thế gian á, cũng là thế gian nè, lô cá nè, biết tôi nghe kịp ha. Đúng rồi. Do đó những cái mà chúng ta đang nói tới phần mà gọi là cõi dục giới á, thì cái chữ mà lô cá này đó, như là fumi này đó, là những cái địa giới hay là những lãnh vực hay là khu vực thuộc về dục, cõi dục. Nên ở đây á, thì chúng ta nói đó, nó chia ra là 11 cõi mà liên quan tới lục dục, liên quan tới 6 cái cõi dục của nó là sắc thanh khí vị xúc pháp, chúng ta gọi là kama. Rồi khi mà chúng ta nói tới cái gì mà nói tới kama đó thì cái tâm á nó biết về cái đó, cái tâm nó biết về đó, nó nghĩ tưởng về đó hay là thường lui tới về cái đó ta gọi là kama vachara. Kama ấy rồi avacchara thì này đó kama này nó là dục cái tự biết rồi ha dục mà avacchara là thường lui đi tới như là back and forth vậy đó đi tới lui tới lui tới lui thường lui đi tới thường lui tới đó tên là avacchara cái avacchara này đó là nó thường lui tới thường lui tới về dục hay là nó thường tiếp xúc với dục nên gọi là avacchara. Cho nên nó khi ta sanh thí nó lại sanh thí hai cái từ ngữ nó lại thì ta có kama vacchara kama vacchara hai cái chữ a đó ta sanh thí nó lại kết nối nó lại á thì nó gọi là avacchara nó thành là kama. Biết tên nghe kịp không? Kama rồi avacchara kết hợp lại thành một chữ a và ta bỏ một cái quyền ở trên đầu đó, người ta nghe kêu đó kama vacchara tức là cái tâm á citta là cái tâm á thường lui tới tâm thường lui tới cõi dục hay là tâm thường xuyên tiếp xúc với lục dục ta gọi là tâm dục giới. Các quý vị nhớ như vậy đó thì khi mà ta học về cái phần này đó thì chúng ta nói xung quanh về trong cái phần mà gọi là lục dục là sắc thanh khí vị xúc đó kama đó nó có sáu dục hay ta gọi là lục dục đó với tôi nghe kịp ha thì nó có sắc thân khí dị xuất pháp, nghe nè, sắc thân khí vị xuất pháp. Thì cái sắc á, cái sắc á là chúng ta nói là u bát địch thân á là sắc đắc thân khí là ganh thắc rồi vị là ra sắc tiếp xúc á là phát sắc, tiếp xúc á là xúc là phát sắc. Pháp á, quên rồi, pháp biết cũng cần pháp cần quên. Tâm mà. Pháp là cần thầm mặt thầm nhá. Thì quên đừng có tâm má. Nhiều khi nó nhà thì làm thẳng con nhé. Để con già, quên thầm má. Quên thầm má. Nghe chạy đâu. Trời ơi, chuyện bà đá. Tôi nghe kèm ha, thì cũng biết tại cái gì là biết tới phụng phục cái chữ thăm má rồi đó. Nói tới thăm má là biết là tháo rồi, nghe kèm ha, biết tới phụng phục cái thăm má. Nghe đó thì thường lưu tái cái này, thường lưu tái cái này á, các quý tử nghe kèm không? Mà đối tượng cái tâm á thì nó có cảnh của nó, cái tâm á, cái này là tâm này, ta nói tâm. Thường lưu tới có dục, đây nè, dục giới, tôi gọi là tâm dục giới. Cái tôi nghe kẹp ha, đó, tâm nè, kamavacara, tâm thường lưu tới có dục giới, tôi gọi là kamavacara chitta, tâm thường lưu tới có dục giới, tâm thường tiếp xúc hay thường lưu tới lục dục, tôi gọi là tâm dục giới. Các cái tôi nghe kẹp ha, thấy, được chưa? Rồi, thì khi chúng ta nói cái tâm á, chúng ta nói cái tâm á là từ ngữ căn của nó là chích. Các tôi nghe kịp không? Chị biết. Từ ngữ căn là chích, là biết hay là nghĩ suy. Biết hay là nghĩ suy. Các tôi nghe kịp không? Khi ta nói tới tâm á, là ta nói tới cái biết hay ta nói tới nghĩ suy. Thì cái biết của nó biết cách nó gọi là tâm á, là ta gọi là cái biết. Tâm là cái biết đấy. Rồi thì nó có cái đối tượng của nó hay là cái cảnh của nó, thì tâm á mà biết cảnh của nó đó, cảnh đó thì tiếng Pali nó gọi là aramana cảnh. Thế nói cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp á thì ta nói là aramana, biết ta kịp không? Nhưng mà nó thuộc về đối tượng của ý á, nó thuộc về đối tượng của ý á, đối tượng á thì ta gọi là a lâm bà na, đối tượng á thì nó a lâm bà na, nó thành phần nó sở thuộc về cái ý của nó thuộc về cái ý đó. Nhưng ngày hôm qua ta nói với tâm ý thức á, thì tâm á thì biết cảm, ý thì biết đối tượng, mà thức á thì biết pháp. Hôm qua sư nói các cái tên còn nhớ à? Như vậy thì người ta nói á, tâm ý thức này, đó, tâm ý thức thì ta nói tâm á thì nó biết cảnh, tâm biết cảnh thì ta gọi là aramana, và ý á thì nó biết đối tượng của nó, ý thì thuộc đối tượng của nó thì ta gọi là alambana. Cái tên nghe kịp không? Thức á là biết pháp, thì là dhamma. Như vậy thì thí dụ như ta nói tâm biết cái cảnh một cái giường hoa, một hoa duyên, ngày hôm qua sẽ nói cái gì đó cái tin à, rồi mình thích một cái hoa hồng ấy, hay là hoa tulip, một cái hoa hồng, một cái ô thế này, thì cái ý của mình á là mình thích cái gì đó. Thí dụ như hoa hồng vàng tức là thích tình bạn, hoa hồng đỏ thích là sự chết chóc vậy đó. Pháp giới trong đó, cái máu nó thổ ra đó, để qua hồng đỏ. Quý tôi nghe cái pháp qua hồng vàng thì thích đình bạc, mà qua hồng đỏ thích chuyện máu móc giết chết người, nên máu nó đổ ra tươi như vậy đó. Vậy là thích màu hồng đỏ. Màu xanh thích gì? Màu xanh là thích máu lạnh. Còn chuyển qua tới qua hồng trắng luôn. Qua hồng trắng đó tức là quan tài, quan tài chết chóc, đó là gia tinh nghĩa địa. Ông có nghe kia không? Tức là ông quan có nhiều tiền gọi là quan tài. Ông quan có nhiều nhiều tiền đâu, tài nhất là không. Sợ quá. Sợ quá hả? Giờ con sợ là con biết là muộn rồi. Mà con sợ mà kiếm nó quậy đi. Sợ mà tiếng quậy. Sợ. Dạ, dạ biết sợ nhưng mà đã buồn rồi. Tôi quậy à. Dạ biết sợ. Mình lấy lỡ không lao, cái này lao ấy. Hả? Đó là tới lui trong cái dùng giới. Tới lui trong cái dùng giới. Tới lui trong cái dùng giới. Thì hả? Hả? Gì? Nói cô Năm hồi về định đi chung với nó nữa. Vậy là bế tắc vậy, luôn á. Vậy cho con chết. Cái pháp á thì dù như cái thứ thích màu vàng á thì quý tự nói là cái pháp đó là gì? Tình bạn hữu quý ba mà. Ha, cái đó, cái pháp á là cái nghĩa đó như vậy đó. Thì khi cái thức á mà quý tự nắm bắt được á thì cái thức á nó chỉ biết cái pháp thôi. Nó không có cái riêng tư. Các quý tự nghe không? Cái ý á nó có tính riêng tư. Thì ta nói nó có tính chất chủ quan. Còn á cái tâm này á thì nó mới dàn nhập vô đó thì nó mang tính chất khách quan. Từ khách quan á nó đem về chủ nó cho nên nó thành ra chủ quan. Và chủ quan đó nó giữ không được, nó cái thức á nó trở nhìn lại thấy một cái pháp một cách tổng quát mà thôi. Các quý tự nghe kịp không? Do đó tâm lý thức á là chúng ta nói như vậy đó. Thì bây giờ thì ở đây á khi nó tới tâm á thì nó biết cảnh hay là biết đối tượng hay là nó biết pháp, quý tự nghe kịp không? Hay là nó biết pháp thì ta gọi là thầm mạng. Được chưa? Dạ đó. Thì khi ta nói tới, thí dụ như ta biết cảnh sát, ta biết cảnh sát thì ta đặt bật cái tiếng này vô Khu Bác Aramana. Biết ta nghe kẹp không? Thì ta nói cảnh sát nè, thí dụ như cảnh sát thì ta ráp cái từ ngữ nó vô là Khu Bác. Thế nào? Thế nào? Khu Bác và Aramana. Được chưa? Đó. Nhưng mà chúng ta đã biết nó rồi. Hai cái chữ A này nó không có thể nào nó đi một cách riêng lẻ riêng lẻ như vậy được á, thì nó thành thành như là u ba a ramana. Chúng ta nghe nè, u ba ramana ramana chứ anh là an là cái nó có chữ nằm anh là chấm chinh. Chúng ta nghe kịp không? A ramana ta gọi là cảnh sắc. Chúng ta nghe kịp à? Chứ u ba cộng với a ramana nó kết hợp lại tại gì? U ba ramana. Chúng ta nghe kịp không? Uba Ramana, ta gọi là cảnh sát. Thì tự nghe kịp. Do đó, khi mà tâm biết cảnh sát à, nói sắc á, thì nói chung nó tất cả sắc vàng, sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng à, sắc trắng, sắc tím hay là con người, hay con vật hay con quan, điều đó gọi là cảnh sát. Các bạn tự nghe kịp không? Cảnh thân là nói chung là tất cả âm thanh. Tất cả âm thanh, thanh lớn, nhỏ, thanh chắc chúa, thanh dễ nghe, thanh khó nghe, những gì nó đều là cảnh thân, đây là cảnh âm thanh. Các quý tử nghe kịp ha. Cảnh thá đó ở Việt Nam á, ở Việt Nam á thì họ dịch là sắc thanh hương. Thực sự không phải, cái chữ hương á là cái mùi thơm, mà cảnh thá đó là khí. Khí là nói chung thơm hay thối nó cũng đều từ chữ cảnh thá cả. Do đó các quý tử phải sửa lại là gì? Sắc thanh khí. Khí nó bao trùm cả hai mặt, quý tử nghe kẹp không? Từ đó đó, khí, chứ còn nếu ta nói sắc thinh hương á, chữ hương đó là mang tính chất là một bên thôi, là một thơm thôi. Còn cái mùi thúi nó không có được, quý tử nghe kẹp không? Từ đó đó, thí dụ như á, mùi hôi thúi đó, nó gọi là xú khí. Quý tử nghe kẹp không? Xú khí, là mùi hôi hay mùi thúi, quý tử nghe kẹp không? Do đó cái khí này á là mùi hơi thôi. Quý tử nghe kịp, bỏ cái kia vô đó thì chúng ta là cái vị hơi đó màu gì đó biết cái vị. Hả? Vị xu khí Bali là xu khí là mùi hôi. Không biết nhưng mà Bali. Xu tức là mình ghi chữ xu vô, từ xu vô khí. Quý tử nghe kịp á, rõ chưa? Rasa là vị, thamma rasa là pháp vị. Rasa ra xa hầm mà nát tức là cảnh vị phát xá này nè. Thì phát xá đó thì là trạng thái xúc chạm đụng chạm đó, thì ở đó đó là nó có cái xúc cảnh xúc. Thì khi ta nói tới khi đắp vô đó thì hầm mà nát là cảnh rồi, mà hầm mà nát bỏ nó vô, bắt đầu bỏ vô từ từ, bỏ vô cứ từ nghe kịp mà. Ví dụ như u bác a la mà nát hả, u bác a la mà nát tức là đối tượng của cảnh sát, đối tượng cảnh sát mà mình đem vô cho mình. Cái đó của mình á, quý tử nghe kìa ha. khi nói tới đối tượng á, nó thuộc về ý rồi đó, đó là của mình rồi đó. Các bạn tự biết à, cái gì mình chọn lọc trong một cái vùng hoa nó có cả trăm loại hoa, nhưng mà mình lựa một loại hoa đó, cái đó một cái loại hoa nó mà ta lựa đó, cái đó là Alamana. Còn khi ta nhìn 100 loại hoa đó thì nó chỉ là Alamana thôi. Các bạn tự nghe kịp không? Một cái trăm loại hoa đó cảnh rồi, nhưng mà ta lựa một á thì nó Alamana. Mà ý nghĩa gì ta lựa cái đó đó là thầm mà. Các bạn nghe kịp không? Thế thì nhớ ha, nhớ như vậy đó. Vậy thì khi hôm nay ta tiếp tục trở lại cái phần mà gọi là gì, ta học về phần dục, tâm dục giới. Tâm dục giới á, thì ở trong cái quyển sách mà ta đang nghiên cứu mà theo dõi đó, tên là Abhidhammasanghaha đó, thì nó được gọi là tâm dục giới là Kama Vachara Citta. Ta gọi là tâm dục giới. Ta gọi là tâm dục giới. Được chưa? Rồi thí dụ như ta nói tới phần mà gọi là phần tâm sắc giới thì ta bỏ cho Aruba vô, quý tử nghe kịp không? Mà ta bỏ vô sắc giới vô đó thì ta bỏ Aruba vô, các quý tử nắm bắt được ha. Ô hay quá ha, mở cửa sổ rồi lên nó mát quá ha. Có phải máy lạnh không vậy sư? Không biết đó, sư không biết. Dạ, nhưng mà con xếp cao lắm nó mới chạy được. Cao quá không đây. Con đang mở. Mở cái cửa sổ ra vô rồi hả? Dạ, mở ra là phải biết bốn đó. Đó, trong đó đó mà, trong đó mình nuôi được cặp ngỗng nó vui lắm á. Dạ, cửa nào vui chứ. Nuôi cặp ngỗng giống kiểu đắt mới lên là nuôi cặp ngỗng, còn cặp cà chi. Ở ngoài là chắc chắn là trên 74 rồi, trong này là 74 độ đó. Nhưng mà ở trên con xếp là 79 rồi. 79, tối con xếp là 96. Bữa nay thì đổi rồi. Tối thì con xếp là 96. Được kịp không? Cho nó hợp cái giờ khí hậu cho mình á, mình khỏe. Tôi biết không? Sao? Không, khi mà nóng là chết á thì nó lạnh, chứ đâu nó là nóng được. Tôi nghe kịp không? Cái đường mà nó chết á nó lạnh chứ sao nóng được. Sao? Được biết không? Tối thì sẽ có 96 là đúng thì đúng được nhiệt độ thôi. Xin lỗi, con biết đâu là thật đâu là giả. Đúng không? Nói vậy. Nhi, nó nói không biết đâu thật giả đấy. Thì đang nói là tâm dục giới, đa đa càng là chà ra chi ta, ta đang nói gì vậy? Sợ kiểu gì đúng tâm chứ đâu? Cái tâm này. Hả? Tâm dục giới tất cả người ta coi cái khu vực này nè, đó, cái khu vực này nè là tâm dục giới nè, xây qua chút xíu nè. Thì mà chút xíu rồi. Cho nó qua chút xíu. Để con. Cho các vị Phật tử nhìn đi. Trong dục giới nó có tất cả là 54 cái tâm. Đó, nó có tất cả là 54 cái tâm. Thì tự nhớ như vậy đó. Thì khi ta nói tới tâm dục giới thì ta nói theo tất cả một cái phần mà 54 cái tâm mà chúng ta tương tự ta kể nó ra. Rồi chúng ta đi qua tiếp cái phần này ha. Rồi thì khi ta nói tới 54 tâm á thì ta đi theo từng hàng ở trên cái bảng niêu á, ta dựa theo bảng niêu á ta học tiếp ha nha. Từ bảng này hàng thứ nhất này, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, hàng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, tức là chín hàng đầu của bảng niêu á nó thuộc là tâm dục giới. Nghe tự nghe kịp không? Còn hàng thứ 10, hàng thứ 1, tháng 12 á là ba cái tâm này, ba hàng tâm này đó thuộc về sắc giới. Rồi 13, 14, 15 á là thuộc về vô sắc giới. Rồi cái 16 cho tới 23 thì là nó thuộc về siêu thế. Thuộc về siêu thế. Nhưng ta đi từ từ ha. Rồi ta nói cái hàng thứ nhất á, ta cái hàng thứ nhất á ở trong mà bản niêu chi pháp đó mà chúng ta đang thấy á, thì ta nói tới đó là tám tâm tham. Tám tâm tham. Biết từ ngày kịp ha. Ta tính tâm tham á, tức là lô phá chitta, tám tâm tham. Lô phá, từ ngữ căn của nó, lô phá là tham, lô cá là tham. Từ ngữ căn của nó đó, nó từ xuất xứ, từ ngữ căn của nó là lướt, là dính mắt, đeo níu, không buông bỏ, đeo níu đó, không buông bỏ đối tượng đó. Thì gọi là lúc đó thì giống như keo đó, như cái clue đó mà nó dính với nhau đó, vật này dính vật kia đó, nó cũng như là lúc vậy đó. Cái tự nghe kịp không? Như đứa bé mà ra đời á mà cái tay nó nắm lại đó thì đó là lúc đó, nó đều kín cái tay đó lại, nắm chắc cái trong đó vậy đó. hay là lúc á, lúc á là dính mắt, lô phá đó là biết cách của lúc á thì là tham, tham đắm, đeo níu, dính mắt vào đối tượng hay vào cảnh của nó. Biết tự nghe kịp không? Lô phá là tham. Nha, vậy thì ta nói chích ta, lô phá chích tác là ta nói là tâm tham, hay là cái biết dính mắt, cái biết đeo níu và không buông bỏ, ta gọi là cái biết đeo níu dính mắt không buông bỏ, lô phá chích tác. Các vị tự nắm bắt được ha, được chưa? Thì ta có nói tám tâm tham á, thì nó chia ra là mấy cách. Tám tâm tham nó chia ra là mấy cách này đó. Cái thứ nhất á là tham á, mà nó theo như trên bảng đó, mà chúng ta nhìn thấy đó, bốn cái đỏ hiện nè, bốn cái đỏ rồi bốn cái xanh, cái tự thấy ha, bốn cái đỏ bốn cái xanh, thì ta nói là ta nói theo cái cảm cảm thọ. Do đó đó, những cái màu sắc ở trên bảng nêu này đó, miếng sắc màu sắc trên bảng nêu này là có năm màu, cái tự thấy như cái này có năm màu này, là ý của ngài tỉnh sự đó, cái này cái màu là ngài bỏ vô đó. Ý của ngài tỉnh sự đó, cái bỏ vô để chúng ta phân biệt được các cảm thọ của cái tâm. Biết tự nghe kịp không? Màu đỏ đó là thuộc về hỷ thọ, màu xanh đó là thuộc về xả thọ, cái màu nâu á nó thuộc về u thọ, rồi cái màu đen á thuộc về khổ thọ, cái màu vàng á nó thuộc về lạc thọ. Biết tự nghe kịp ha? Do đó đó, thì trên cái tâm tham này đó, các tâm tham mà ta thấy đó, thì ta nói về thọ, về cảm thọ của nó đó, vedana, vedana đó, biết tự nghe kịp không? Vedana thì nó có hai loại, đúng không nè, nó có hai loại, hỷ thọ và xả thọ. À, ta nói màu đỏ đó là hỷ thọ, màu xanh đó thì là xả thọ. Các quý tử nghe kịp à? À, ta thấy nên như vậy đó, hỷ thọ ta gọi là somanasa, somanasa, quý tử nghe kịp ha. Còn xả thọ đó ta gọi là ubekha, ubekha, ubekha, quý tử nghe kịp không? Đó, somanasa và ubekha, hai cái đó đó nó có cái trạng thái cảm thọ hay là sự cảm giác và cảm xúc của họ đó khác biệt với nhau, có hai loại tâm. Quý tử nghe kịp không? Khi cái tâm mà tham á mà nó được hưởng á thì nó khởi lên một cái hỷ thọ. Các quý tử nghe kịp không? Thí dụ như đứa bé nó thích ăn trái xoài mà quý tử cho nó ăn á thì nó thích á, thì nó khởi lên hỷ thọ, phải không nè? Nó thích, nó muốn mà mình cho mình đáp ứng nó được á thì nó khởi lên hỷ thọ. Nhưng mà quý tử cho nó ăn hoài cái nó thường rồi, bắt đầu vô lần đầu á thì nó thích lắm, nhưng mà nó ăn hoài cái nó bắt đầu nó quân mình ra lại, nó không còn thích nữa, mà nó không phải là ngán, mà nó cũng vẫn bình thường thôi. Cái trạng thái bình thường hay là không ưa thích gì nữa đó, nó bình quân bình lại đó thì nó là xả thọ. Thí dụ như ta nói ăn cắp quen tay cũng ngà quen mắt đó, thì khi mà bước đầu tiên cắp đó, lần đầu tiên đó, nó có hỷ thọ, nhưng mà nó cắp hoài nó được rồi, nó được cái nào cũng được hết á, thì bắt đầu nó trở lại gì, thường lại rồi, đó là xả thọ. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, với cái tâm tham á hay là với cái biết của tham á, nó có hai cảm xúc gì đó, hai cảm giác như vậy đó, hai cảm thọ như vậy đó, các quý tử đừng có quên thì vậy đó. Như vậy thì có những người tham hỷ thọ, có những người tham xả thọ. Quý tử nghe kịp không? À, tham hỷ thọ, tham xả thọ là như vậy đó. Rồi qua thứ hai thì cái phần thứ hai nữa đó là cái trạng thái thấy sai mà chấp lầm hay là không thấy sai chấp lầm thì ta gọi là gì? Tạp kiến hay là kiến đi thế, à, kiến ta gọi là kiến đó, thấy sai chấp lầm đó, kiến chấp đó, à, kiến chấp đó thì ta gọi là đi thế, à, đi thế. Như vậy thì trong cái trạng thái thấy này đó, nó có chia làm hai. Có khi ta có thấy sai mà chấp vô mà ta không buông bỏ được đó, ta gọi là tương ưng. Quý tử nghe kịp không? Ta gọi là tương ưng. Tương ưng đó tức là hòa trộn với nhau, như nước với sữa vậy đó. Chứ tiếng Nho là tương ưng, mà tiếng Việt Nam ta gọi là hòa trộn với nhau. Quý tử nghe kịp không? Và thứ hai nữa là cái cách thứ hai nữa là ta bắt tương ưng là không có hòa trộn, à, nó không có hòa trộn, nha, nó không có trộn được. Như là nước với lửa, cái này là nước với sữa hả? Nước như sữa, à, rồi á cái này á thì nước với lửa, hai cái này nó xung khắc với nhau này, nó không cho chung như được mà, biết tôi nghe kịp không? Nước với lửa. Như vậy thì khi ta hòa trộn chung nhau một khối là được. Khi ta hòa trộn chung nhau một khối được đó thì ta gọi là tương ưng. Khi mà ta không hòa trộn chung nhau được thì ta gọi là bất tương ưng. Biết tôi nghe kịp không? Tiếng Bali nó là Sambhavita. Sambhavita. Như từng nghe kèm nào, tiếng Bali nó gọi là Sambhavita, là tương ưng. Khi mà ta không hòa trộn nó được, nó đụng vô cái là nó bật dội ra ngược đi, nó không thành chung một khối được đó. Thế gọi là Vipayuta. Vipayuta. Đó. Vipayuta là bắt tương ưng. Còn nếu mà tương ưng á, thì ta gọi là Sambhavita. Ví dụ như quý Phật tử là bạn đạo với nhau này, à, bạn đạo với nhau đó, mà chúng ta có thể tương ứng với người này, mà có khi ta bắt tương ứng với người kia, ta hợp với người này, và ta không hợp với người kia, thì quý tử sẽ dùng cái từ ngữ gì? Vipayuta và Sambhavita. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, nên thì sau này đó, tôi có nghe một số các Phật tử nói chuyện nhau đó, ồ, con có bắt tương ứng với cô đó sư ơi, con bắt tương ứng với chị đó sư ơi, hay là con bắt tương ứng với cái ông đó sư ơi, ví dụ vậy đó, thì sư có nghe cái từ ngữ đó đó, à, họ có dùng cái từ của pháp rồi đó, bắt đầu họ nói pháp rồi đó, rồi bắt tương ứng, thì sư biết là à, hai người này không có hòa trộn cho được, à, không người này không hợp cho được, nó xung khắc, ví dụ như thình tức xung mùi vậy đó, nghĩa là hay tiếng ngọ mèo nhậu hay là dần thanh tị hỏi hay gì đó, chứ không biết đó, mà chứ nghe dân gian bà nói thôi, mà không biết đúng hay không nghe. Nhiều cứ tự nghe kìa không? Thì khi nào mà nó sung á, sung khắc á, thì ta sẽ nói nôm na tiếng Bali đó là gì? Vipayuta, à, ta không biết Vipayuta. Ví dụ như bây giờ cứ tự có hai ba người, mà người biết pháp, người không biết pháp, mà mình muốn nói cho người kia không nghe nghe đó, muốn nói người kia không nghe đó, thì mình nói chứ, tôi biết Vipayuta với ổng đó, kia là người ta biết rồi. Người ta nghe kêu mà các ông kia chẳng đâu có biết Bali đâu, à, ông đâu biết Bali, à, cái ông cũng đơ đơ cười cười ra, hai cái đó, mà thì các không biết là người ta đang nói là gì, không có họ, người ta nghe kêu hả, là, giờ cứ tự hiểu chưa, cứ tự khai khéo vậy đó, mà có nhiều khi mình nói cho người thứ ba không muốn nghe đó, cái mình sổ Bali ra vậy đó, nghe không, cái người bên kia mới nghe đơ đơ, mà tối nó khen mình nhá, không thấy vậy, cái bọn trẻ cao biết vậy, người ta nghe kêu hả? Mình biết pháp mình nói. Tay chứ. Được bán tay. Thấy chưa? Được chưa? Cái từ này kèm không? Nó chi? Tương ưng á là Sambhavita. Mà bắt tương ưng á ta gọi là Vipayuta. Cái từ này kèm mà. Vậy thì hai cái đấy mà chúng ta thường hay biết á là danh với danh á, nama với nama đó. Đó, thường hay là tương ưng. Cái từ này kèm không? Nama với nama thường hay tương ưng. Chẳng hạn như đó, tâm và tâm sở, tâm và tâm sở, những thành phần phụ thuộc của tâm á thì nó là tương ưng, à, nó là chung nhau một khối liền, à, khi một cái tâm á, một cái tâm á mà có hợp bao nhiêu tâm sở đó thì nó là Sambhavita. Nhưng mà sắc á với danh á nó không có tương ưng, danh và sắc không bao giờ tương ưng, nên các quý tử sẽ nói là Vipayuta là nama và Uba. Quý tử nghe kịp không? Danh sắc không bao giờ tương ưng, danh sắc không bao giờ tương ưng. Quý tử nghe kịp không? Hai cái đó là nó thấy với nhau, nó xung khắc với nhau.